Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, ta thật không phải là đại ma vương. Nhìn qua lúc này Gabriel cùng Satanichi ánh mắt, không hiểu thấu Aki Tomoya không khỏi đau lòng đi lên cái kia bị Gabriel tính toán người. Các ngươi thiên sứ cùng ác ma không phải cấm chỉ người ở bên ngoài hiện ra những thứ này sao? Làm một người tốt, Aki Tomoya quyết định thử nghiệm viện trợ một cái kia người vô tội. Chúng ta thiên sứ đích thật là có phương diện này quy định. Bất quá ác ma lại khác a, chuyện này nhiều nhất coi là một cái đùa ác. Chỉ cần không bị người phát hiện, đối với ác ma tới nói không chỉ sẽ không trách tội, sẽ còn xét chướng một cái Satanichi tiền sinh hoạt đâu. Ở một bên Raphael không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, kỳ thật tại địa cầu bên trong ác ma cùng thiên sứ đều là có một ít ưu đãi. Ác ma đùa ác hành vi chính là một cái trong số đó. Chỉ cần không phải quá phận, cũng sẽ không có người đi quản. Rất hiển nhiên, chuyện này có thể quy hoạch đến đùa ác bên trong chính là cái trò chơi thắng thua mà thôi. Nhiều nhất là để người trong cuộc nhận một điểm kinh hãi. Mà lúc này, ở quán internet bên trong, hồn nhiên không biết mình muốn kinh nghiệm gì gì đó, Diệp Tu Chính điềm nhiên như không có việc gì. Cùng bên cạnh Đường Nhu nói ra, lúc buổi tối cái kia gọi là biếng nhác thiên sứ gia hỏa phải hướng ta khiêu chiến. Đến lúc đó ngươi có thể ngồi vào bên cạnh ta nhìn một chút. Vinh quang cũng không phải có tiền, liền vô địch trò chơi. Bất quá vì phòng ngừa nàng tiếp tục dây dưa, lần này liền trực tiếp đánh đau nàng đi. Quang mang vũ khí tốt rồi, nếu là biết hôm nay sẽ có ác ma theo cáp mạc đến đánh hắn, không biết hắn bây giờ còn có loại này nhàn hạ thoải mái không có. Gabriel tổ bốn người bên trong, Gabriel cùng Raphael từ phương diện nào đó tới nói mở ra là đen. Satanichi là một cái nhỏ ngu ngốc, vì nhờ mặc dù rất chính nghĩa rất hiền lành, nhưng là các nàng bốn người rất dân chủ, cho nên chuyện này nàng liền bị dân chủ. Mà Fabnir sẽ hỗ trợ một mặt là bởi vì cái này đơn thuần tiện tay mà thôi. Một phương diện khác cũng coi là đối với tiếp xuống một tháng Gabriel các nàng tân tân khổ khổ một cái phản hồi đi. Đồng thời, tất cả mọi người không biết là tại trải qua sự tình lần trước đằng sau, Fabnir cảm giác bỗng nhiên từ trong màn hình xuất hiện, nhìn đối phương sợ ngây người thần sắc tạc thú vị. Bất quá chuyện này nếu là chính hắn đi làm, khẳng định sẽ bị Kobayashi cùng Toru ngăn lại. Kết quả là hắn liền cần tìm một ít lý do. Nói ví dụ cùng Kobayashi bọn hắn ước định là phóng thích pháp thuật này nhất định phải có nguyên do. Nói ví dụ hắn trong trò chơi bị khi phụ, Gabriel tốt xấu cũng coi là bằng hữu của bọn hắn. Các nàng bị khi phụ, viện trợ một cái không phải rất bình thường à? Có thể đoán được chính là tại rất lâu một đoạn thời gian bên trong, võng du giới bầu không khí đều sẽ vô cùng hài hòa. Gabriel biểu thị chính mình quả thực là công đức vô lượng, bởi vì nàng trợ giúp rất nhiều người giới mạng lưới, đồng thời đem trò chơi tập tục hướng phía tốt phương hướng chỉ dẫn. Đương nhiên, đang nghe được Gabriel phát biểu đằng sau, Aki Tomoya một hơi không có thuận dưới, trực tiếp đem mặt của nàng vò trở thành một cái bóng. Đang bồi lấy Gabriel các nàng chọn tốt căn phòng đằng sau, Aki Tomoya thuận thế đi tới dưới lầu. Lúc này Makise Kurisu nơi đó cũng đã làm xong, Đinh Vĩ cũng từ trong phòng thí nghiệm chạy ra. Lúc này bọn hắn ngay tại dưới lầu chờ đợi Aki Tomoya. Đồ vật đã đưa về căn cứ tiến hành khảo nghiệm. Nguyên bản bọn hắn là có thể trực tiếp rời đi. Bất quá Đinh Vĩ cùng Lý Vân Long cảm giác bộ dạng này có chút không lễ phép, cho nên một mực chờ đến Aki Tomoya xong xuôi sự tình đằng sau mới chào hỏi rời khỏi. Nửa đường cũng cấm chỉ cảnh vệ viên đi lên thúc giục. liền hướng về phía ngươi đưa ta lão Lý phần này đại lễ. Về sau có cái gì bận bịu liền thỏa thích tìm ta lão Lý. Chỉ cần đúng không vi phạm pháp luật, không vi phạm kỷ luật đảng, ta lão Lý đều cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Hàn huyên vài câu đằng sau, Aki Tomoya đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Lý Vân Long lúc đầu mục đích có lẽ cũng không phải là tại toàn quân khu trước mặt dò một lần mặt, mà là muốn để quân đội có nhiều một cái A, Y, mặc kệ là từ khảo thì tính năng phương diện, vẫn là phân tích cấu thành, hay là cấp độ càng sâu tới nói, vật này đều là 10 phần hữu dụng, quân đội đối với chuyện này là 10 phần coi trọng, mặc dù không có nói rõ, nhưng là mơ hồ trong lúc đó cũng bại lộ không ít tin tức. Bất quá bởi vì năm gần đây trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, hơn nữa quân đội tại một ít địa phương bí ẩn tiêu hao quá nhiều quân phí, dù cú tâu, cho nên dẫn đến mặc dù hàng năm Hoa Quốc cho quyền quân đội tiền một mực là thế giới nhiều nhất quân phí, nhưng là vẫn như cũ là lộ ra không đủ dùng. Bởi vậy Lý Vân Long nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp ngay cả mình mặt cũng không cần, tựa như là chơi xấu đồng dạng làm ra chuyện này. Đương nhiên, cái này chỉ là Aki Tomoya một loại suy đoán, bất quá sự thật nhưng cũng là 89 phần 10. Nếu như là đặt ở trên người người khác, đoán chừng sẽ rất sinh khí. Dù sao bất kể nói thế nào, giá trị chục tỷ đồ vật bị trực tiếp đưa ra ngoài, cho dù đối với chính mình tới nói không đáng tiền, nhưng lại cũng sẽ có nín thở. Bất quá đặt ở Aki Tomoya trên thân hắn lại sẽ chỉ cười cười. Dù sao hắn thấy, nương tựa theo Lý Vân Long, Đinh Vĩ, Khổng Tiệp, Triệu Cương tên của bọn hắn, đưa bọn hắn mỗi người một cái hắn cũng sẽ không chút nào đau lòng. Cần gì chứ, kỳ thật chuyện này cùng ta thật tốt nói một chút là được rồi. Amethyst đối với Aki Tomoya tới nói, cũng không phải là vật quá mức quý giá, cho nên nếu như bình thường nói chuyện, cho dù là miễn phí trợ giúp cũng không phải không có khả năng. Đến tiếp sau cũng có thể sẽ thắng được phía chính phủ hảo cảm. Viện trợ hắn thậm chí trực tiếp mượn nhờ cơ hội này thu hoạch được tước vị. Aki Tomoya lúc này đương nhiên không biết, hắn tại quân đội trong bộ môn nguy hiểm cấp bậc là cấp độ SSS. Tại không có xác định Aki Tomoya thật vô hại trước đó, rất nhiều chuyện đều là căn cứ nhất là cẩn thận thái độ. Trên thế giới có ái quốc thương nhân, đương nhiên cũng có hám lợi thương nhân. Từ cá thể đi lên nói hai loại lựa chọn đều không có sai. Quốc gia tự nhiên sẽ là bao dung, nhưng là Aki Tomoya loại này nắm giữ lấy có thể hủy thiên diệt địa vũ khí hạt nhân thương nhân, vậy thì phải muốn biết rõ ràng trong lòng của hắn suy nghĩ. Không phải vậy một cái sơ sẩy nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bởi vậy, tại Lý Vân Long bọn hắn trở về không lâu sau đó, bao quát Lý Vân Long ở bên trong tất cả mọi người bị gọi tới một chỗ. Sau đó cẩn thận hỏi thăm bọn họ tại anh hùng hiệp hội trong cao ốc chứng kiến hết thảy. Đằng sau liền xuất hiện một cái xấu nhất tin tức. Nguyên nhân gây ra là Ngụy Hòa Thượng nhàn rỗi nhất cả trứng trong công ty đi dạo, không cẩn thận thấy được một ít chuyện. Cũng chính là bởi vì rồng nhóm quá tùy hứng, Aki Tomoya cho bọn hắn trên đầu gõ bao ném ra, còn có đến tiếp sau bị ném ra thiên sứ sự tình. Cái này nên tính là Aki Tomoya lần thứ nhất chân chính biểu diễn lực lượng của mình. Bất quá lại làm cho Du Cú Tâu cảm giác tạc hoàng. Phải biết Toru lực lượng của các nàng tại địa cầu bên trong xem như nhất là thượng cấp lực lượng. Nhưng là cho dù là như thế, lại bị Aki Tomoya đóng gói ném ra văn phòng, mà Gabriel tư liệu của các nàng thiên giới cũng lập hồ sơ có. Đánh giá đều là cực cao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.